Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1007, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1007 anh ta còn không thể trốn được hai tên vệ sĩ, làm sao có thể thoát khỏi tay của Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm. Lâm An Nguyên cau mày, vặn vẹo cổ tay, vẻ mặt đầy nghẹt thở. Lục Mặc Thâm giơ tay. Đến thăm cha mẹ sao? Nhưng trước khi Lục Mặc Thâm chạm vào Lâm An Nguyên, anh ta đã bị Lâm An Nguyên tái một cát. Liên quan gì đến mày không? Lục Mặc Thâm, mày lấy tài sản của nhà họ Lâm như vậy, mà không thấy mình quá đáng sao? Động tác hung hãn của Lâm An Nguyên khiến đám vệ sĩ xung quanh lập tức vây quanh. Khuôn mặt anh ta thay đổi đột ngột như, thể anh ta có một chút sợ hãi. Ngay khi Lục Mặc Thâm vung tay lên, mọi người lập tức lùi lại. Lâm An Nguyên cười khổ, đúng vậy, anh ta bây giờ chính là con rùa bị nhốt trong bình, anh ta có tư cách gì mà lên mặt trước mặt người khác chứ? Lục Mộc Thâm bước thẳng tới cổng, mở cánh cửa sắt biệt thự khóa vân tay, bước vào. Trong vài bước rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nếu không phải đến thăm cha mẹ thì tôi đóng cửa. Lâm An Nguyên hừ lạnh một tiếng, tức giận đi theo. Mặc dù anh ta thực sự bị Mộ Vân An mê hoặc, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ bỏ qua cha mẹ của mình. Vốn dĩ định trèo tường lẻn vào, nhưng không ngờ mới đi được nửa đường đã bị hai vệ sĩ giữ chặt, thật là xấu hổ. Khi Lục Mặc Thâm và Lâm An Nguyên lần lượt xuất hiện ở sân trước của biệt thự, cha Lâm là người đã nhìn thấy họ đầu. Đồ khốn nạn, cha Lâm chỉ về hướng mà hai người vừa đến, không ngừng chửi rủa. Bước chân của Lục Mặc Thâm và Lâm An Nguyên lần lượt dừng lại, dù sao thì cả hai đều cảm thấy có lỗi trong lòng, nên nhìn phản ứng của cha Lâm, sắc mặt của họ hiển nhiên không hề tốt. Tô Kim Thư và mẹ Lâm đã nghe thấy động tĩnh ở đây, và khi họ nhìn lên, thấy rằng Lục Mặc Thâm và Lâm An Nguyên đang đi đến, và cả theo Lệ Hữu Tuấn đang đi phía sau họ. An Nguyên, mẹ Lâm nhìn thấy con trai mình liền mừng, rỡ đứng dậy chạy một mạch đến. Ba người đoàn tụ, cha Lâm đánh mắng Lâm An Nguyên, nhưng cuối cùng không khỏi đỏ bừng mắt. Lục Mặc Thâm đứng từ xa nhìn cả gia đình ba người như thế này, chỉ cảm thấy hơi sững sờ. Nhưng Lệ Hữu Tuấn đã trực tiếp bước tới trước mặt Tô Kim Thư. Sao hai người lại đến cùng nhau? Khi Tô Kim Thư đứng dậy, Lệ Hữu Tuấn đã đứng trước mặt cô. Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn cô, và thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh hỏi. Em đã ở đây bao lâu? Những chuyện cần biết đều đã biết rồi. Lệ Hữu Tuấn tò mò liếc nhìn cô. Dì nói cho em biết. Tô Kim Thư gật đầu, cô vươn tay ngồi xuống bên cạnh Lệ Hữu Tuấn, từ xa liếc nhìn Lục Mặc Thâm đang đứng bên cạnh. Em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ dì Lâm lại nghĩ thoáng như vậy. Sao lại nói thế, dì ấy nhờ em nói với Thúy Vân, đừng trách giáo sư Lục. Lệ Hữu Tuấn nhướng mày, như thể anh không ngờ mẹ Lâm sẽ nói những điều này. Có thể là vì người trong cuộc mơ màng, người ngoài cuộc rõ ràng. Cách chương.